Đế Tôn, chương 1735, Đại Thế Sở Quy, 2, góc truyện audio.com, chậm thì sinh biến, chư quân, cùng ta chung một chỗ triệt để phóng thích khí tức chấn trụ tràng diện. Sắc mặt Sa La Ma Đế ngưng trọng, khí tức đột nhiên triệt để tách ra, hoàng đạo cực uy cổ xưa tràn ngập nhét đầy thiên địa chấn áp muôn đời, cùng lúc đó Sa La kiếm khẩu địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo này cũng tự uy đại phóng, lại có hậu thổ phảng, nguyên ma, không nguyên các loại ma đế cùng một chỗ đem đế uy từng người tách ra thúc dục chứng đế chi bảo của từng người. Thánh hoàng, nguyên quân, hoang tổ, bá phù thiên phương các thần đế cũng từng người phóng xuất ra đế uy, lại thúc dục quang vũ đế thân, thần đế ma đế chi uy hạo hạo đãng đãng bao phủ thiên địa thần thánh, nghiêm túc và trang trọng, cuồng bạo chấn áp hết thảy. Thời gian dần trôi qua, tiếng hoan hô trong chiến trường bình thường lại, thanh âm càng ngày càng ít, cuối cùng nhất lặng ngắt như tờ. Các lộ thần ma đại quân tướng lãnh lập tức thừa cơ ước thúc thần binh thần tướng, miễn cho quân đội ly tâm. Sa La Ma Đế xuất lĩnh địa ngục chư đế hiện ra, nguyên một đám khí tràng triển khai toàn bộ giới vực triển khai, tỏa chấn phía trên trung thiên thế giới, thân hình quảng đại, giống như tinh hệ quay quanh thân, để cho thần ma chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Huyền Thiên đạo hữu, đại nhân đại nghĩa, xử tử thế hệ tội ác tài trời, địa ngục ta cảm kích. Sa La Ma Đế nhìn về phía giang nam trên không hoang cổ thánh sơn, thanh âm chấn động trung thiên, mở miệng nói. Bất quá giáo chủ ta và ngươi hai đại vũ trụ ân oán đã thành, hai quân đại chiến, tử thương vô số thần ma. Đây là ân oán không thể hóa giải, trẫm tuy kính nể giáo chủ làm người, nhưng hai giới chúng ta ân oán thâm trầm, không cách nào hóa giải. Cửu hận cần huyết đến tẩy trừ, chẳng qua hiện nay niệm tình giáo chủ đại nghĩa, cho nên trẫm cũng không tiện hùng hổ dọa người, quân ta triệt thoái phía sau 3 vạn dặm, ngừng chiến 1 tháng. Thanh âm của hắn rung động nhân tâm, đem giang nam vừa rồi khiến cho mọi người cảm xúc cuồng nhiệt quét đi một bộ phận. Sa La Ma Đế cho giang nam đủ mặt mũi, lập tức truyền lệnh đại quân triệt thoái phía sau 3 vạn dặm, nghiêm gia chỉnh đốn, dùng tiêu trừ lực ảnh hưởng của giang nam. Hắn cùng với ma đế khác trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra, nếu không có Sa La Ma Đế xem thời cơ được sớm, để cho cổ cảm xúc cuồng nhiệt này lan tràn xuống dưới, tất nhiên một phát không thể vãn hồi. Hai vị nương nương, Sa La lão tặc nói được xinh đẹp, bán đủ mặt mũi, sau đó dẫn binh chỉnh đốn. Hôm nay vạn lần không được đi tìm Huyền Thiên giáo chủ tìm xui, nếu không sẽ gặp rối loạn quân tâm. Thánh hoàng thần đế nhìn thấy trường nhạc nữ đế cùng vị ương nữ đế như trước đằng đằng sát khí chuẩn bị đối phó giang nam, không khỏi vội vàng nói. Hôm nay hắn đạt được thần ma hai đại vũ trụ quy tâm, ai dám động đến hắn là mất nhân tâm, tất nhiên sẽ làm cho thần ma dưới trướng ly tâm, sẽ mất đại thế. Trường nhạc nữ đế cùng vị ương nữ đế nhìn về phía giang nam, hận đến nghiến răng nghiến lợi, các nàng cũng biết lúc này không động được giang nam, động giang nam, quang vũ thần đình liền xem như đã xong, không còn người thuần phục. Chẳng lẽ con ta đại thù, liền bỏ qua hay sao? Trường nhạc nữ đế nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, sát ý trong nội tâm khó có thể dẹp loạn. Thánh hoàng trầm giọng nói, hiện nay, chỉ có triệu hồi đại quân, chỉnh đốn một phen. Trừ khử, góc truyện audio.com. Lực ảnh hưởng của hắn, sau đó lại tìm cơ hội xử tử hắn. Hai vị nương nương, mấy người Sa La Ma Đế đang đợi chúng ta xuất sai lầm, chỉ cần chúng ta đối phó Huyền Thiên giáo chủ, địa ngục liền chiếm cứ đại nghĩa, ngay cả thần ma dưới trướng chúng ta cũng đầu nhập vào địa ngục tiêu diệt chúng ta dễ dàng, xin nương nương nghĩ lại. Trường nhạc vị ương nhị đế chỉ cảm thấy vô lực thật sâu, giang nam ở trước mặt các nàng chu sát trường nhạc công tử, hết lần này tới lần khác các nàng vẫn không thể động giang nam, loại cảm giác này thật sự quá không xong rồi. Hai vị nữ đế sắc mặt âm trầm, từng người hừ lạnh một tiếng, phản hồi thần đình. Thánh hoàng thần đế lập tức truyền lệnh xuống, quay trở lại điều đại quân. Đột nhiên, thanh âm của giang nam vang lên, truyền khắp trong tai thần ma hai quân. Chư vị đạo hữu, tại hạ Huyền Thiên giáo chủ, ở bên trong chư thiên đô thiên thần giới. Đô thiên thần giới ta địa vị cao cả còn tính toán an bình, đô thiên ta chính ma kim tu, vô luận thần linh hay là ma thần cũng có thể tự do tiến vào. Trong đô thiên có thần ma ngồi đàm luận đạo, nếu các đạo hữu có tâm, có thể đến đô thiên thần giới cùng ta luận đạo. Hỗn đản, địa ngục cùng chư thiên rất nhiều thần đế ma đế nghe vào tai, nguyên một đám hận đến ngứa răng, hận không thể đem cái thằng này chém làm ngàn mảnh để tiêu mối hận trong lòng. Cái thằng này muốn đào góc tường của chúng ta, đem thần ma dưới trướng chúng ta kéo đến dưới trướng hắn. Hỗn đản này quang minh chính đại đào góc tường của chúng ta, thật sự là tìm đường chết làm về đến nhà rồi. Hắn hôm nay danh vọng rất cao, không dễ ở bên ngoài đối phó hắn, hiện tại đành phải nghiêm gia chỉnh đốn đại quân, miễn cho những thần ma này chạy trốn tới đô thiên. Rất nhiều thần đế ma đế vội vàng truyền mệnh lệnh, nghiêm lệnh ước thúc đại quân dưới trướng chư tướng, không được để cho đào binh chạy trốn. mà Giang Nam thì mỉm cười, xa xa nhìn bọn người Tịch Ứng Tình, không có tiến lên, mà là dẫn đầu Thất Diệu Thiên Tàn binh leo lên Hoang Cổ Thánh Sơn, tiến vào bên trong Chư Thiên Quang Vũ Thần Đình, rất nhiều thần tướng thần quan, không người dám ngăn cản. Đã qua không lâu, Giang Nam rốt cục trở lại Đô Thiên Thần Giới, mời bọn người Thi Mạc Sơn lão gia tử đi ra, mà bọn người Thi Hiên Vi Tú Vân Thiên Nữ Tương Ngạn trong thần giới xuất lĩnh Đô Thiên rất nhiều thần ma nhao nhao tới đón, tràng diện cực kỳ to lớn. Trong đó Tương Ngạn đã tăng lên tới thần tôn cảnh giới, bản thân hắn là người có đế tư, bị cường giả bên trong Quang Vũ Thần Đình ghen ghét ném hắn vào thiên ngục, sau khi ra thiên ngục là như rồng nhập biển. Đô Thiên thật sự quá nhỏ rồi. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, nhịn không được lắc đầu nói. Lão gia như thế nào nói như vậy? Mọi người nhao nhao cười nói. Đô Thiên ta địa vực rộng lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn thần ma, hôm nay Đô Thiên thần ma đã đạt tới gần 30 vạn, cho dù số lượng thần ma tăng lên gấp đôi, cũng là đơn giản dung nạp. Giang Nam lắc đầu cười nói. Mấy ngày nữa vạn thần đầu nhập vào ta, các ngươi cũng sẽ cảm thấy Đô Thiên quá nhỏ rồi. Mọi người khó hiểu, Giang Nam không có làm nhiều giải thích, một màn trung thiên thế giới kia hắn cũng xem ở trong mắt, trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ nếu mình thừa thế xông lên, tất nhiên có thể cho địa ngục cùng chư thiên chư thần quy tâm, thế không thể đỡ. Cách chương.